Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 354. Thay đổi càn khôn, lấy thánh giả làm tên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cảm thấy, Tuyền Hy tiện tay đã có thể phá giải thế cuộc của Hoàng Long Kỳ Thánh Nhiếp Viễn Hằng nếu là mời Lâm Hiên ra tay. Tin tưởng nhất định có thể thực hiện đại nghịch chuyển. Ở trên ván cờ nghiền ép Nhiếp Viễn Hằng, về phần võ sĩ kỳ phía dưới, hẳn cũng không lo lắng. Dù sao ngoại trừ Tào Cường, trên bàn còn có hai tôn giả cảnh cao thủ. Có ba người bọn họ ở đây, tăng thêm kỳ nghệ cao siêu của Lâm Hiên nhất định có thể nắm phần thắng. Gia Luật Kim Kỳ cùng Nhiếp Viễn Hằng thấy thế, không khỏi lộ ra một tia lo lắng. Tuyền Hy trải qua chuyện này, bọn hắn không chút nghi ngờ, Lâm Hiên nhất định là một thiên tài kỳ đạo hiếm thấy trên đời. Nếu như Lâm Hiên đồng ý, hẳn tuyệt đối có thể chiến thắng Nhiếp Viễn Hằng. Được, Lâm Hiên thấy Mãn Hồng Quân chủ động nói ra lời này, đương nhiên thuận nước đẩy thuyền mà đồng ý. Mãn Hồng Quân và người Bắc Băng Quốc nghe vậy, cực kỳ vui mừng. Đế phu đồng ý vợ thân xuất mã, điều này nói rõ hắn nắm chiến thẳng trong tay. Mà khí thế Gia Luật Kim Kỳ cùng Nhiếp Viễn Hằng và người Đảo Quốc Vân Tang lập tức sụt lùi xuống dưới. Bọn hắn có dự cảm mãnh liệt, Lâm Hiên sẽ mang đến cho Đảo Quốc Vân Tang áp lực cực lớn. Tâm tư dị biệt cùng đám người khác biệt, muốn nhìn thấy Lâm Hiên ra sân. Các bé con đều hưng phấn đến không được, nhao nhao nắm nắm đấm trắng nhỏ nhắn động viên cho Lâm Hiên. Cha cố lên, cố lên, cố lên, cha tuyệt nhất, nhất định thắng. Ta là người kiên định ủng hộ cha, ta cùng Tiểu Cửu ủng hộ cha, nhất định sẽ thắng. Nhìn thấy các bé con đáng yêu cổ vũ ủng hộ cho mình như thế, Lâm Hiên cưng chiều sờ lên đầu nhỏ của các nàng. Sau đó, thu hồi vẻ mặt, Lâm Hiên nhàn nhạt nhìn xem Gia Luật Kim Kỳ. Bàn cờ này cục diện chưa kết thúc, nhưng để cho công bằng, vừa rồi nữ nhi của ta trong lúc vô tình đi một bước cờ kia không tính. Hắn nói lời này, chẳng những bọn người Gia Luật Kim Kỳ, ngay cả Bắc Băng Quốc bên này cũng giật nảy cả mình. Ý của đế phu là muốn một lần nữa đi một nước cờ khác, phá giải khốn cục Hoàng Long Kỳ Thánh, khí phách thật sự là lớn. Không hổ là đế phu, ngay cả loại khốn cục này đều có thể nghĩ ra nhiều loại biện pháp, thật sự là lợi hại. Lần này thật sự có trò hay để nhìn, mặc dù lời nói này của Lâm Hiên đủ cuồng, nhưng ở trong trận không ai cảm thấy hân đang nói linh tinh. Gia Luật Kim Kỳ gật đầu nói, tốt, hết thảy đều nghe theo đế phu. Lâm Hiên khẽ vuốt cằm, lại nói, đã muốn so, vậy tăng tiền đặt cược lớn hơn một chút đi. Gia Luật Kim Kỳ nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn ẩn ẩn cảm giác, Lâm Hiên đang đào cho mình một cái hố cực lớn chờ mình nhảy vào. Nhưng việc đã đến nước này, Gia Luật Kim Kỳ đành phải kiên trì hỏi. Không biết đế phu muốn đánh cược như thế nào? Lâm Hiên mỉm cười, rất đơn giản, nếu như các ngươi thua, Đảo Quốc Vân Tang vĩnh viễn phải thần phục Bắc Huyền Thiên, thú hộ phạm vi 10 vạn dặm hải vực Bắc Băng Quốc. Nói đến mức này, Gia Luật Kim Kỳ đành phải cắn răng đồng ý. Tốt, cứ dựa theo lời đế phu nói mà xử lý. Sau khi nói xong, hắn không khỏi hướng về phía Nhiếp Viễn Hằng đưa một ánh mắt. Theo hắn hiểu rõ, Nhiếp Viễn Hằng sở dĩ có thể trở thành nhân vật truyền kỳ Cửu Thiên Tiên Vực kỳ đạo, dựa vào chính là Hoàng Long truyền đạo. Có thể dưới tình trạng tuyệt cảnh, sử dụng thay đổi chiêu số quỷ quyệt, chiến thắng nghịch cảnh. Cho nên, thực lực Lâm Hiên vô cùng lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia Luật Kim Kỳ đối với Nhiếp Viễn Hằng rất có lòng tin. Dù sao Nhiếp Viễn Hằng lấy cờ tu đạo đã hơn 2 vạn năm, thực lực trải qua vô số lần quyết đấu kiểm nghiệm. Chớ nói chi là, thế cục bàn cờ này đã chiếm được ưu thế. Mà vừa rồi một bước cờ kia của Tuyền Hy đã bị Lâm Hiên phủ quyết. Nhiếp Viễn Hằng không có đạo lý dưới tình huống chiếm hết ưu thế, binh bại như núi đổ lại thua Lâm Hiên. Nhiếp Viễn Hằng cũng hướng Gia Luật Kim Kỳ gật gật đầu, trong cơ thể hắn đã âm thầm vận chuyển chân nguyên. Kỳ đạo Hoàng Long truyền đạo chân dài, ở trong đầu của hắn nháy mắt khơi dậy ngàn vạn cảm ngộ kỳ đạo để hắn toàn thân phát ra hào quang thánh giả. Đế phủ, mời, Lâm Hiên mỉm cười, ngón tay khẽ động, để quân cờ đỏ bay ra ngoài một ô. Soái Nam tiến một, hà, ngự giá thân chính, nhìn thấy nước cờ này của hắn, Tôn Kiều Sở cùng Nhiếp Viễn Hằng bỗng nhiên đều sững sờ. Bởi vì bọn hắn phát hiện quân soái cờ đỏ vốn đang ở trong vòng vây của cờ đen. Lúc này tiến thêm một bước, không khác tự tìm đường chết. Nhưng hai người đều không cảm thấy Lâm Hiên đi một bước cờ này là sai, mà là hoài nghi ý đồ thâm sâu trong đó. Nhưng hai người suy nghĩ một lát, đều không nhìn ra ý đồ của Lâm Hiên. Nhiếp Viễn Hằng khẽ cần môi, đành phải để một con xe đen trong tay xông lên trước. Xe ba tiến ba, Lâm Hiên mỉm cười, tướng ba lôi một, chiều này của hắn hạ xuống, sắc mặt Nhiếp Viễn Hằng bỗng nhiên đại biến. Không được, hắn chợt phát hiện, một xe một ngựa một pháo của mình, vậy mà tất cả đều bị Lâm Hiên vây quanh. Mặc kệ quân cờ hay là võ sĩ kỳ, Lâm Hiên đều tuyệt đối dẫn trước. Mà chỉ căn Lâm Hiên xử lý xong xe ngựa pháo của Nhiếp Viễn Hằng, như vậy thế cục bàn cờ này cơ bản đã tuyên bố toàn thắng. Nhiếp Viễn Hằng cẩn thận nhìn bàn cờ hồi lâu, thân hình khẽ run lên, chắp tay nói. Nước cờ của đế phu ẩn chứa đại trí tuệ, mỗi khi đi một bước đều khiến cho người không thể phỏng đoán. Cách chương.